Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại sảnh hôn lễ, Trịnh Khôn Nguyên Trân Côn Doen nhìn Hoa Nhan Nguyệt. Hua Yan Duê, ánh mắt đầy tình ý, nhẹ giọng nói. Ta vốn không biết hai vị tiền bối đối với nàng có ân trọng như vậy. Nay Diệp tiền bối, Ye Chiên Bây, lại gửi tới một món pháp bảo quý giá như thế này. Theo ta, nhất định phải đáp lại bằng một lễ vật thật hậu. Hoa Nhan Nguyệt trong lòng cũng mang ý này. Nếu là người khác có ân tình lớn lao với nàng, khi người ấy thành thân hoặc gặp chuyện vui, nàng sẽ tặng lễ vật nồng hậu hơn ba phần để hồi đáp. Nhưng tiền bối Tiên Lang lại là tùy tùng của Diệp tiền bối, tuy tu vi đạt kết đan, chia gian nhưng chưa từng tổ chức đại điển, còn Diệp tiền bối thì cách kết đan còn không ít thời gian. Nếu đợi tới đại điển kết đan mới hồi lễ, e rằng không thành tâm. Chỉ là vừa mới kết thành phu thê với Trịnh Khôn Nguyên, nàng tạm thời không tiện nhắc tới chuyện này. Trịnh Khôn Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, rồi tiếp lời. Trịnh gia ta không có gì nhiều, chỉ là đan dược thì lại dư giả nhất. Hoa Nhan Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, ý nàng cũng như vậy, so với những tài nguyên khác, đan dược vẫn là thiết yếu hơn cả. Trịnh Khôn Nguyên liền cẩn thận nói, pháp bảo hạ phẩm bốn đạo cấm chế không phải vật phàm. Với quy mô của Trịnh gia, nếu chỉ tặng đan dược thông thường, chẳng phải quá mức keo kiệt sao? Huống chi, dù không nói tới ân tình với nàng, chỉ riêng thân phận và tài sản của họ, lễ vật tầm thường chắc chắn cũng không lọt vào mắt. Do đó, ta dự định cầu xin tổ phụ ban cho hai viên Cố Nguyên đan. Gu Doanh Gian, nghe tới đây, ánh mắt Hoa Nhan Nguyệt hơi co lại. Cố Nguyên đan chính là đan dược để tu sĩ kim đan. Diên Gian, đột phá Nguyên Anh, Doanh Inh. Có thể gia tăng 3 phần khả năng kết anh. Đan dược này, ngay cả tu sĩ kim đan bình thường cũng khó mà thấy được. Đừng nói đến chuyện sử dụng. Đây quả thực là lễ vật vô cùng thích hợp. Trịnh Khôn Nguyên tiếp lời. Đan dược này nguyên liệu khó tìm, luyện chế càng khó khăn. Chỗ tổ phụ tích trữ suốt bao năm cũng chỉ có rất ít. Nhưng nếu để tặng hai vị tiền bối, ta nghĩ tổ phụ đã nhìn thấy pháp bảo của họ, ắt sẽ không tiếc rẻ. Nghe vậy, trong lòng Hoa Nhan Nguyệt cũng yên tâm đôi phần. Trịnh Khôn Nguyên mỉm cười. Cho dù có người tiếc rẻ, thì với địa vị truyền thừa của hai ta tại Trịnh gia, tới lúc đạt kim đan đỉnh phong, mỗi người chắc chắn sẽ được một viên Cố Nguyên đan. Chỉ cần báo với gia tộc rằng chúng ta từ bỏ phần của mình để truyền tặng hai vị tiền bối, cũng không ai dám phản đối. Nếu thật tới ngày ấy, hắn thoáng vẻ giảo hoạt, khi chúng ta cần đan dược để kết anh, chẳng lẽ Trịnh gia lại không cho? Truyền thừa của chúng ta nhất định cần đạt tới Nguyên Anh, nếu không, chẳng phải lãng phí cơ duyên sao? Nghe tới đây, Hoa Nhan Nguyệt không khỏi bật cười. Chàng tính toán như vậy, chẳng phải là có chút bất hiếu với gia tộc sao? Trịnh Khôn Nguyên nhướng mày, những kẻ hẹp hòi tới mức không chịu giúp đỡ hai vị tiền bối tương lai có thể trở thành tông sư luyện khí, quả thực là mắt nhìn hạn hẹp. Chờ tới khi Trịnh gia được họ hỗ trợ, như hổ thêm cánh, đám người đó nếu cản trở, chẳng phải là tự mình kéo chân gia tộc. Thay vì vậy, chi bằng sớm gạt bỏ bọn họ. Hoa Nhan Nguyệt gật đầu, tán thành. Phu quân nói có lý. Hai người nhìn nhau, mọi chuyện đều đã định đoạt, rồi khẽ mỉm cười. Không bao lâu sau, thần sắc thắm thiết, Trịnh Khôn Nguyên cầm tay Hoa Nhan Nguyệt, dẫn nàng bước vào hỷ trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Hoa Nhan Nguyệt thoáng chút e lệ, nàng hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại, theo bước chàng mà vào. Sau hôn lễ, dù Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan được sắp xếp ở trong một viện lạc yên tĩnh, nhưng vẫn khó tránh khỏi sự phiền nhiễu. Không phải vì nguyên do gì khác, mà là pháp bảo do Diệp Thù luyện chế đã vang danh khắp nơi. Với thân phận tông sư luyện khí, danh tiếng của hắn nhanh chóng lan xa. Trong ngày đại hỷ, khách khứa nể mặt Trịnh gia nên không quấy rầy, nhưng sau đó một hai ngày, các loại thiệp mời dồn dập gửi tới, mong muốn được gặp gỡ, kết giao với Diệp Thù. Nhiều người còn mang theo trọng lễ, hy vọng khi cần có thể nhờ Diệp Thù luyện chế pháp bảo. Những người đến viếng thăm phần lớn đều là tu sĩ kim đan, thậm chí còn có cả một số tu sĩ nguyên anh, khiến người ta nhận ra rằng hải vực này rộng lớn biết bao, và số lượng tu sĩ cao giai tiềm ẩn trong đó cũng không hề ít. Yến Trường Lan đứng như một vị hộ thần trước cửa, nghiêm nghị nhận thiệp mời. Mặc dù Diệp Thù đều từ chối các lời mời, nhưng vẫn cảm thấy phiền toái. Người Trịnh gia ban đầu không rõ ý định của Diệp Thù, không dám can thiệp. Nhưng sau vài ngày quan sát thấy hắn đều từ chối, họ liền hiểu ý và từ chối thay hắn, chỉ để lại những thiệp mời từ các tu sĩ Nguyên Anh hoặc những người có tu vi cao cường. Do đó, những thiệp mời tới tay Diệp Thù chỉ còn lại lác đác vài chiếc. Xem qua, Diệp Thù không từ chối thẳng, mà nhẹ nhàng trả lời rằng bản thân trong việc luyện chế pháp bảo trung phẩm còn nhiều điều chưa đủ, pháp bảo hạ phẩm bốn đạo cấm chế cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng nếu các tiền bối vẫn không chê, thì có thể thương nghị thêm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, xem qua mấy tấm hồi thiếp, sắc mặt thoáng chút trầm xuống. Vẫn là tu vi của ta quá yếu, khiến A Chuyết, A Chua, khó xử mà không thể từ chối. Diệp Thù, Yesu, nghe hắn tự trách, thanh âm bình thản đáp. Nhân sinh tại thế vốn chẳng thể thuận buồm xuôi gió, bất quá chỉ là luyện chế vài món pháp bảo mà thôi. Vốn dĩ ta cũng yêu thích luyện chế. Người không cần vì ta mà bận tâm. Yến Trưởng Lan cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại không dễ dàng an ủi bản thân như vậy. Diệp Thù nói tiếp, yên tâm, tuy ta chưa từ chối thẳng thừng, nhưng trên đạo luyện khí, đám Nguyên Anh, Doanh Linh, đó cũng chỉ có thể xem ta sử dụng thủ đoạn. Nếu bọn họ thái độ tốt, lại chuẩn bị lễ hậu hĩnh, ta tự nhiên sẽ luyện chế ra pháp bảo tốt hơn. Nếu không, dù cùng là hạ phẩm pháp bảo với bốn đạo cấm chế, uy năng thần thông hay sự phù hợp với tu sĩ cũng sẽ có chênh lệch. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù hoàn toàn không có chút nào miễn cưỡng, mới khẽ thả lỏng tâm tình. Nhưng trong thâm tâm, hắn lại quyết tâm tích lũy pháp lực nhanh hơn, để sớm ngày kết thành Nguyên Anh. Doanh Linh, dù A Chuyết nói rất có lý, tu hành vốn dĩ không thể lúc nào cũng thuận ý, thậm chí sinh tử hiểm nguy cũng là chuyện thường. Nhưng nếu bản thân đủ mạnh mẽ, tự nhiên có thể giảm bớt phiền phức. Ngay sau đó, Diệp Thù giao hồi thiếp cho một vị tu sĩ trúc cơ. Chu Di, mà Trịnh Gia, Trương Gia, phái đến làm chân chảy, rồi cùng với Yến Trường Lan yên tĩnh tọa thiền tu luyện. Không bao lâu, có người đến bái phòng. Nếu là những gương mặt xa lạ thì không nói làm gì, nhưng lần này, người đến lại là Bạch Phụng Giao, Bài Phương Giao và Hoa Tự Nhiên. Hua Jiran, một đôi phu thê chưa cưới, Diệp Thù hơi kinh ngạc, hai người này là huynh tẩu của Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, quan hệ với nàng rất thân cận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này lẽ ra bọn họ phải cực kỳ bận rộn, ít nhất cũng cần đi kết giao cùng những thân thích của Trịnh gia để mở rộng nhân mạch. Sao giờ này lại đột nhiên tìm đến, Diệp Thù bảo người mời bọn họ vào, Bạch Phụng Giao và Hoa Tự Nhiên cùng nhau bước vào. Theo ý Diệp Thù ngồi xuống đối diện với hắn và Yến Trường Lan. Sau đó, hai người liếc nhìn nhau. Bạch Phụng Giao lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Diệp Thù. Hoa Tự Nhiên thì từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc hộp lớn hơn, chất liệu kỳ dị, đưa đến trước mặt Yến Trường Lan. Bạch Phụng Giao biết Diệp Thù không thích nghe lời dư thừa, liền đi thẳng vào vấn đề. Trong bí cảnh, nhiều lần được hai vị tiền bối cứu giúp. Chút lễ mọn này, xin tiền bối nhận lấy. Diệp Thù hơi nhíu mày. Sau khi rời khỏi bí cảnh, lễ tạ ơn ngươi cũng đã đưa rồi. Bạch Phụng Giao lắc đầu, rồi cùng Hoa Tự Nhiên mở hai chiếc hộp ra. Hoa Tự Nhiên lên tiếng, những vật phẩm trước đây là do tiểu muội gửi tặng, ta và nàng vẫn chưa kịp báo đáp riêng. Trong hộp của Bạch Phụng Giao là một viên đan dược được bảo quản cẩn thận, phẩm chất cực kỳ cao, chính là một viên ngọc hoa đan. Yêu Hua Gian, có thể giúp tu sĩ trúc cơ, Chu Di, đột phá đến kim đan, Chia Gian, còn trong chiếc hộp lớn của Hoa Tự Nhiên, ánh sáng phong lôi lượn lờ trên bề mặt, là một loại bảo tài cực kỳ hiếm thấy, đồng thời mang thuộc tính phong lôi. Nguyên lai, lễ vật Hoa Nhan Nguyệt từng gửi đến rất hậu hĩnh, phần nào vì có liên quan đến truyền thừa. Nhưng Hoa Gia lại cho rằng đó chỉ là trùng hợp dẫn đến, vì vậy, Huy gửi tặng rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhưng không quá vượt xa khuôn khổ. Dù sao, chỉ vì một đệ tử dòng chính tu vi thấp mà dùng đến bảo vật để ép đáy xương, đối với Hoa Gia có hàng loạt dòng chính tử đệ, là điều khó xảy ra. Bạch Phụng Giao tuy là một chi nhánh vừa thăng cấp, còn Hoa Tự Nhiên cũng chỉ là dòng chính thường, nhờ có Hoa Nhan Nguyệt nên địa vị mới được nâng cao. Dẫu vậy, cả hai vẫn chỉ là tiểu bối. Bạch Gia vốn định tổ chức yến tiệc để biểu thị lòng biết ơn, đồng thời tặng thêm tài liệu luyện khí. Nhưng Bạch Phụng Giao biết hai vị tiền bối không thích xã giao, hơn nữa ân huệ nhận được quá lớn, nên đã bàn bạc với Hoa Tự Nhiên. Đợi đến Bắc Nhất Đảo, Bây Giao, họ từ Trịnh gia xin được một viên đan dược trợ giúp kết đan, như vậy mới thể hiện được sự chân thành. Đương nhiên, hai người cũng không quên vị Thiên Lang tiền bối, tự xưng là Tùy Tùng, Diệp tiền bối có Ngọc Hoa Đan, Yêu Hua Gian. Còn Hoa Tự Nhiên vừa hay thu được bảo tài thuộc tính phong lôi từ một đồng đảo, rất thích hợp để biếu tặng. Diệp Thù khẽ thở dài, chỉ là tiện tay giúp đỡ, không cần phải làm vậy. Bạch Phụng Giao cười đáp, nếu không làm vậy, trong tu hành chúng ta sợ rằng luôn vướng bận ân cứu mạng, khó tránh tâm chướng. Diệp Thù nhìn về phía Yến Trưởng Lan ra hiệu, Yến Trưởng Lan đưa tay, thu lấy hai món quà. Diệp Thù mới nói, thôi được, nhưng sau này không cần phiền hà thêm. Bạch Phụng Giao thở phào, cùng Hoa Tự Nhiên liếc nhìn nhau mà mỉm cười, đồng thanh đáp. Vâng, cách chương.